Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1978, chương 1922, sau cùng chạy nước rút. Màu đen xích sắt tạo thành một tấm dày đặc lưới, ngăn trở đường đi, Ô Hữu dừng bước lại, nhìn xem cách mình gần nhất xích sắt, hắn đưa tay phải ra đụng đụng, xích sắt không nhúc nhích tí nào, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Xem ra, nơi này chính là đi tới Trung Yên chi địa lối vào. Hắn ngẩng đầu lên, dọc theo xích sắt phương hướng nhìn lại, luôn luôn đến xích sắt tụ tập địa phương, tụ thành một đoàn xích sắt chậm rãi co rúm, giống như quấn ở cùng nhau rắn độc, không có chìa khóa, vào không được. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, phía sau là một tòa màu xanh lục thành phố, vứt bỏ trên nhà cao tầng, bò đầy lục sắc đằng mạn. Nơi xa tầng mây rơi xuống một sợi dương quang, chiếu vào gần nhất ô tô trên đỉnh, lại từ cửa sổ khe hở bên trong chui vào. Đây là một tòa thành thị bị bỏ đi, đã không người ở lại, bị ảnh hí hẳn là ở phía sau. Ta phải nghĩ biện pháp làm tới thứ bảy liên hệ mới được. Trừ cái đó ra, còn muốn đề phòng thương nhất. Nếu như Thiên Giang Nguyệt có thể thu hoạch được mới kỹ năng, ta có thể tiến hóa. Như vậy, một đường đi đến nơi này hắn, chỉ sợ cũng khả năng nắm giữ năng lực mới. Hơn nữa, khẳng định sẽ khắc chế ta kỹ năng. Ưu thế của ta vẫn như cũ tồn tại. Chấm ngoặc kép, làm hắn sau khi nói đến đây, rơi lả tả tại chung quanh hắn hòn đá bay tới đầu hắn bộ vị trí. Sau đó hòn đá trong lúc đó lấy hình dạng xoắn ốc quỹ tích bắn ra đi. Ngoặc kép, dư thừa sức sống. Nói xong, hắn đem tay phải cắm ở áo khoác trong túi, hướng về sau đi đến. Tại quang âm chủng, ta kỹ năng lại nhận nhất định ảnh hưởng, không thể luôn luôn duy trì thời gian đình trì trạng thái. Điểm này có hơi phiền toái. Đã như vậy, ta vì sao không ngược lại lợi dụng điểm này đâu? Chế tạo ra tạm dừng thường xuyên càng lúc càng ngắn ảo giác, nhường bị ảnh hí cho là ta bị quang âm chủng hoàn cảnh khắc chế. Cứ như vậy, nàng liền sẽ lén lút tới gần Trung Yên chi địa lối vào. Một phen cười khẽ theo trong miệng hắn phát ra, khàn khàn mà âm hiểm. Cùng một thời gian, bị ảnh hí ở nhờ mặt kính phản quang quan sát siêu thị bên ngoài tình huống. Trên thực tế, nếu như không có xảy ra bất trắc, nàng sẽ so với Ô Hữu sớm thông qua quang âm chủng đi tới Trung Yên chi địa. Tại đi tới quang âm chủng về sau, thứ bảy liên hệ phảng phất có thể cảm nhận được đồng loại tồn tại đồng dạng, từ đầu đến cuối đưa nàng hướng một cái cố định phương hướng đi đến. Cùng nhau đi tới, gặp nhiều quỷ dị ly kỳ sự tình, nhưng mà đều bị nàng từng cái hóa giải, bằng vào tộc đàn chúc phúc mang tới khôi phục hiệu quả. Nàng rốt cục đi đến tòa này hoang phế đô thị, nhưng mà, khi nàng nhìn thấy Trung Yên chi địa vào miệng từ thứ bảy liên hệ xích sắt tạo thành một mặt rộng, lớn mặt khác nặng nề vách tường lúc, đối nguy hiểm dự cảm nhường nàng làm ra tạm thời trốn trước quyết định. Đây là, bị ảnh hí tay trái che miệng, nàng tại trong mặt gương nhìn thấy một người mặc màu trắng áo khoác thân ảnh. Người này không có tay trái, hiển nhiên là theo dõi nàng mà đến Ô Hữu. Nàng ngay lập tức đem tấm gương buông xuống, phòng ngừa phản quang dẫn tới Ô Hữu chú ý. Kỳ quái, Ô Hữu vì cái gì không có sử dụng thời gian đình trì lục soát? Đây không phải là sẽ bại lộ chính mình sao? Chẳng lẽ nói, quang âm chủng đối với hắn kỹ năng có ảnh hưởng, còn là hắn không muốn bị thương nhất phát hiện? Lại hoặc là, đây là mồi nhử, dụ hoặc ta ra ngoài? Bị ảnh hí trong đầu hiện lên mấy cái ý tưởng. Dưới cái nhìn của nàng, mỗi một loại cũng có thể. Bất quá bây giờ, nàng chỉ có thể lấy xấu nhất góc độ đi suy đoán. Thế là nàng không có nhân cơ hội này phát động ảnh chi chủ, vụng trộm tới gần Trung Yên chi địa lối vào, mà là ở tại chỗ, tiếp tục chờ đợi. Hiện tại, không phải cơ hội của nàng. Mặc kệ hiện tại xuất hiện bất kỳ cơ hội, cũng không thể tính thật cơ hội. Bởi vì thời gian đình trì trong lúc đó, cho dù nàng chỉ kém nửa giây liền có thể lợi dụng thứ bảy liên hệ mở ra đi tới Trung Yên chi địa, con đường vẫn như cũ bằng không có khả năng. Chân chính cơ hội chỉ có tại đồng đội đến về sau mới có thể xuất hiện. Ô Hữu theo siêu thị bên ngoài đi qua, không có dừng lại, Tiền Thương Nhất mở cửa ra. Ngoài cửa, cũng không phải là phòng tắm, mà là bầu trời âm trầm, mấy sợi dương quang xuyên phá tầng mây, giống như là đâm thủng hắc ám ánh dạng đông. Hắn đưa tay phải ra, cảm thụ được phong theo trong tay thổi qua. Tới rồi sao? Hắn đi ra ngoài, đóng cửa lại, tiếp theo nhìn chung quanh một chút. Mái nhà phong quang xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn đi thẳng về phía trước, đứng tại mái nhà ranh giới, nhìn xem hướng nơi xa. Cách đó không xa, từ vô số xích sắt tạo thành vách tường cản trở tiếp tục đi tới con đường. Theo xích sắt khe hở bên trong, thỉnh thoảng có mấy đạo kỳ dị quang chảy ra. Trung Yên Chi Địa lối vào. Hắn hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra. Bỗng nhiên, phía dưới cách đó không xa kéo tới một trận màu xanh lam sợi tơ. Sợi tơ tại không trung bay lượn, đem hết thảy chung quanh bao phủ. Ở trong đó cũng bao gồm Tiền Thương Nhất. Bất quá, màu xanh lam sợi tơ không có bao trùm quá xa địa phương. Đến độ cao nhất định về sau, liền bị không biết tên gió mạnh thổi tan. Thời gian bị tạm dừng. Tiền Thương Nhất không hề động. Hắn không có đánh vỡ thời gian đình trì, mà là yên lặng chờ đợi. Tại quang âm chủng, thời gian đình trì phạm vi có hạn. Các loại thời gian hệ năng lực cũng nhận khác nhau trình độ áp chế. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng thông qua thời gian đến tốc độ không cùng đi định vị đối phương. Tiền Thương Nhất biết, Ô Hữu bây giờ liền đang dưới lầu cách đó không xa. Mà Ô Hữu còn chưa phát hiện hắn. Đồng thời, hắn cũng biết, Ô Hữu không có thu hoạch được chìa khóa. Nếu không đã sớm rời đi nơi này, đi tới Trung Yên Chi Địa. Tòa này thành thị bị bỏ đi, liền như là bách mễ chạy bào sau cùng chạy nước rút giai đoạn. Bên thắng nhưng phải hết thảy. Thời gian đình chỉ hiệu quả kết thúc. Tiền Thương Nhất tay phải ngả vào sau thắt lưng, đem ngân sắc quang huy lấy ra. Ngân sắc quang huy xoay tròn hai vòng sau bị hắn một mực nắm chặt. Tiếp theo, hắn tìm được theo mái nhà xuống phía dưới cầu thang, liền quay người xuống lầu. Trên thực tế, bị ảnh hí chỗ đi lộ tuyến so với Tiền Thương Nhất đi lộ tuyến gần cũng không phải là trùng hợp. Dựa theo địa ngục điện ảnh an bài, mang theo thứ bảy liên hệ Thiên Giang Nguyệt cùng bị ảnh hí đám người theo tàu vận tải thông đạo. Rời đi, lại thông qua đáy vực thần linh xử lý về sau, đi tới quang âm chủng. Đây là một đầu thêm gần lộ tuyến, bởi vì Ô Hữu sẽ bị lưu tại tàu vận tải, cùng Thương Nhất rằng co. Nếu Ô Hữu không có kịp thời phát hiện, đồng thời nghĩ biện pháp đuổi theo. Như vậy, đến nơi trước tiên Trung Yên Chi Địa chính là Thiên Giang Nguyệt. Nhưng mà, theo Ô Hữu phát giác được địa ngục đường về kế hoạch bắt đầu, hết thảy đều biến hoàn toàn khác biệt. Cho dù là tại trong u ám rừng rậm, cáo giới hội kế hoạch vẫn là canh giữ ở trước thông đạo ám sát diễn viên. Đến tàu vận tải bên trong, Ô Hữu trên bản chất còn là tại thi hành một trận chiến này thuật. Nhưng ở đặc thù đạo cụ mặt trời trái tim dưới, ưu thế của hắn bị hoàn toàn san bằng, càng bị Tiền Thương Nhất đánh tan số ảo chi khải, thậm chí làm mất đi một cái mạng. Từ hiện tại góc độ hồi nhìn, cáo giới hội chiến thuật hết sức chính xác. Chính như bọn họ đối địa ngục điện ảnh hiểu rõ, chỉ cần còn có lưu lại mặt khác diễn viên, liền tồn tại bị vượt qua khả năng. Sự thật cũng là như thế. Tiền Thương Nhất xoay người xuống lầu, giữa không trung, một cái nhẹ nhàng nhị đoạn nhảy về sau, bình ổn rơi xuống đất, cơ hồ không có phát ra bất kỳ thanh âm. Hắn tay trái chống đất, lỗ tai dựng thẳng lên, nghe cho rõ chung quanh thanh âm. Tiếp theo, hắn hóp lưng lại như mèo, theo hành lang tiến tới. Lúc này, cả người hắn giống như một cái mèo đồng dạng, tại trong lâu lấy đủ loại ly kỳ lộ tuyến cấp tốc di chuyển. Thẳng đến, một người mặc màu trắng áo khoác thân ảnh xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.